Vương gia, ngài dám lấy ta sao? Chương 154, học tập hầu hạ nam nhân 7. Gocchuyenaudio.com. Tô Cẩm Lý nhìn nữ nhân co ro trên giường của mình. Giống như đã ngủ, mà chính mình lại lăn qua lộn lại không ngủ được. Mà phía dưới mình, dục vọng nhảy lên cao. Hít sâu, hô hấp, cuối cùng, vẫn lại là chạy ra ngoài. Dặn người chuẩn bị nước lạnh, căng mềm sau một lúc lâu, mới trở lại phòng ngủ. Vừa mới nằm xuống, lại nồng nặc mùi hương cơ thể của nữ tử, như là chỗ nào cũng vờn quanh hắn. Tô Cẩm Lý cảm thấy được yết hầu càng lúc càng khô. Toàn thân lại bắt đầu khô nóng, vươn tay, nhưng lại bỗng nhiên ở giữa không trung. Hắn muốn nữ nhân này hoàn toàn phục tùng. Hắn muốn đáy mắt nữ nhân này có hắn. Hắn hoàn toàn muốn nàng. Nhất thời, lại cường bạo rút tay mình về cổ tay. Tô Cẩm Lý, ngươi thật sự là bị bệnh thần kinh. Ngươi sợ cái gì, nữ nhân kia sớm muộn gì liền là của ngươi. Nhưng mà, Tô Cẩm Lý vẫn lại là đứng lên, đi ra cửa, tiếp theo dặn người chuẩn bị nước lạnh. Rồi sau đó, không có vào nhà, một người du rú tại thư phòng, ngủ một đêm. Ngày thứ hai, Tô Vương gia tự phụ bị cảm. Ngày thứ hai, ăn sáng, Dương Xuyến Xuyến ra ngoài, phát hiện Tô Cẩm Lý đã ngồi ở chỗ kia rồi, vẻ mặt lạnh nhạt, không có bất kỳ cảm xúc nào, nhàn nhạt nhìn lướt qua nàng, nhún vai nói, ăn đi, rồi sau đó, tự nhiên bắt đầu ăn. Dương Xuyến Xuyến hung tợn chờ Tô Cẩm Lý bộ dáng nhàn nhã, nuốt trôi, thật sự là bực tức, bất quá không quan hệ. Nàng nghĩ biện pháp, tương lai từ từ để cho hắn càng bực tức. Nhất thời, Dương Xuyến Xuyến tâm trạng rất tốt ăn cơm. Tô Cẩm Lý vô ý trong lúc đó, lườm đến chỗ Dương Xuyến Xuyến cong lên khóe môi. Nhất thời đáy lòng từng chút không thăng bằng rồi. Nàng lại còn có thể cười. Hát xì, cách chương.